Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, chương 529, bia miệng nghịch tập. Huống chi, La Mạch cũng ở đây trong phim cử đi sát yểm cùng Gravity ví dụ đâu. Bây giờ say rượu hai, tuy nhiên hoàn toàn chính xác dư luận không tính quá tốt. Nhưng La Mạch tại về sau nhất định sẽ có một bộ rất cường lực phim nhựa xuất hiện. Ngay cả chính hắn cũng nói hắn tại chủ tính một bộ mới phim nhựa. Nếu như vậy, tất cả mọi người đối với hắn rất nhiều tự tin cũng liền đều khôi phục. Bất quá, đối với hắn tân phim nhựa, mọi người cũng càng là tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tuyên truyền. Ở nước Mỹ rất nhiều nơi cũng đã bắt đầu xuất hiện. Đi qua một chút đàm phán về sau, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cũng ở đây Mỹ quốc cuối cùng xác nhận chiếu phim thời gian. Bộ phim này sẽ tại sang năm 3 tháng phân ở nước Mỹ chính thức chiếu phim. Bây giờ có La Mạch con đường về sau, bọn họ điện ảnh muốn ở nước Mỹ chiếu phim vẫn là dễ dàng không ít. Mà hắn tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch mấy bộ phim nhựa, hiện tại cũng có ở nước Mỹ cùng Âu Châu chiếu phim năng lực. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy ở nước Mỹ chiếu phim, so với bình thường phim nhựa đãi ngộ tốt hơn không ít. Toàn bộ 2013 năm, Mỹ quốc cho đến trước mắt, điện ảnh phòng chiếu thành tích tốt nhất là hai bộ phim nhựa. Một bộ là Say Rượu 2, mặt khác một bộ là Vương Gia Vệ Nhất Đại Tông Sư. Chỉ là cái này hai bộ phim nhựa ở nước Mỹ phòng chiếu chênh lệch vẫn còn rất lớn. Say Rượu 2 cho đến bây giờ, Bắc Mỹ phiếu phòng đã có hơn 1 ức đô la. Mà Nhất Đại Tông Sư Bắc Mỹ phiếu phòng là 625 vạn đô la. Mà Nhất Đại Tông Sư trên thực tế thượng tọa dẫn đầu vẫn là rất khả quan. Người Mỹ cũng ưa thích bộ phim này. Chỉ bất quá bộ phim này bài phiến lượng cũng không tính quá cao. Cũng không có online bao lâu liền xuống vẽ lên. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy là một bộ mảnh võ hiệp. Nếu như không có La Mạch ở trong đó tham dự lời nói, bộ phim này muốn ở nước Mỹ chiếu phim cực kỳ khó khăn. Muốn có được Nhất Đại Tông Sư đãi ngộ như vậy cũng rất khó tưởng tượng. Dù sao từ khác ở nước Mỹ cũng không có cái gì quá lớn danh tiếng. Rất thật đẹp quốc đám mê điện ảnh cũng không biết hắn đến tột cùng là người nào. Bây giờ có La Mạch là chủ diễn cùng liên hợp đạo diễn. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy lập tức mới có thể bị Mỹ quốc khán giả mua chướng. Mới có thể thông qua tuyên truyền tới thử bức tranh để bọn hắn đi đến trong rạp chiếu bóng quan. Sát bộ phim này, trải qua một phen tuyên truyền về sau, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy đợi đến tiến vào tháng 10 hạ tuần về sau. Muốn xem bộ phim này người cũng càng ngày càng nhiều. Một bộ mảng hành động, mảnh võ hiệp, mà lại là 3D mảnh võ hiệp. Hơn nữa còn là La Mạch vai chính điện ảnh. Thoáng một cái liền thỏa mãn rất thật đẹp quốc khán giả đối với hoa hạ cổ trang mảnh võ hiệp chờ. Mong cùng ảo tưởng, lại thêm có La Mạch cái tên này làm cam đoan. Hắn lại là dùng một cái trước đó chưa từng xuất hiện qua ngôi sao hành động thân phận tham dự. Vào địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy diễn xuất bên trong. Mọi người đương nhiên đều rất chờ mong phim nhựa chính thức chiếu phim. Đến trung tuần tháng 10 thời điểm, Say Rượu 2 tiếp tục tại toàn cầu tiếp theo chiếu phim. Say Rượu 2 ở chính giữa đẹp hơn chiếu tuần thứ 3 cũng đã đi qua. Bộ phim này tại tuần thứ 3 thời điểm, ở China vé bán xác thực tới một cái cú sốc nước. Tại 4 ngày phổ thông thời kỳ, Say Rượu tổng cộng cầm tới 6.740 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Cuối tuần 3 ngày đạt được 78.900 ngàn nhân dân tệ. Chu tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 1.45 ức nhân dân tệ. Đại lục tính gộp lại phòng chiếu là 6.74 ức nhân dân tệ. Một bộ mảnh hài kịch đột phá 600 triệu phòng chiếu đây đã là vô cùng ghê gớm thành tựu. Nhưng đối với La Mạch tới nói, đối với Say Rượu 2 mà nói, cái này phòng chiếu thành tích lại làm cho người có chút không hết như nhân ý. Tiến vào tuần thứ 3 về sau, Say Rượu 2 vé bán xác thực xuất hiện một lần để cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đều cảm thấy có chút quá lợi hại cú sốc nước. Bất quá, phim nhựa một tuần đạt được 1.45 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái này ở Hoa Hạ vẫn một mực chiếm cứ một tuần này phòng chiếu bảng đứng đầu bảng vị trí. Vẫn là không có đem cái này vị trí tặng cho người khác. Say rượu 2 ở nước Mỹ chiếu phim tuần thứ 3. Đi qua cuối tuần 3 ngày cùng nhàn rỗi 4 ngày phòng chiếu về sau. Chu tính gộp lại phòng chiếu là 2.150 vạn đô la. Cái số này thậm chí còn không có Say rượu 2 tại Bắc Mỹ đầu chiếu ngày hôm đó đầu chiếu phiếu. Phật ngang số liệu cao. Bất quá, 2.150 vạn đô la. Cái số này bản thân cũng là những thứ khác ngoại ngữ phiến tổng phòng chiếu cũng không dám tưởng. Tượng có thể chấm mút. Có cái này 2.150 vạn đô la về sau. Say rượu 2 Bắc Mỹ tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 1.3 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Tại Bắc Mỹ tổng phòng chiếu trên vượt qua Say rượu cùng Ngọa hổ Tàng Long. Một tuần này, Say rượu 2 tại toàn thế giới rất nhiều phim phòng chiếu trọng trấn trên cũng không có có thể. Duy trì phim nhựa chu phòng chiếu vô địch vị trí. Phòng chiếu tới đại rút lại. Mặc dù không có rút lại đến nhìn thấy mà giật mình cấp độ. Thế nhưng là phòng chiếu cũng đích xác không tính quá bất hợp lý. Cuối cùng, một tuần này Say rượu 2 tại toàn thế giới lấy được 1.09 ức Mỹ kim phòng chiếu. Toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 5 tháng 12 ức Mỹ kim phòng chiếu. Rời La Mạch tự nói điện ảnh phòng chiếu đột phá 5.5 ức đô la cũng không sai biệt nhiều. Đoán chừng Hồng Kông phòng chiếu cũng có thể sẽ đem cái này lỗ hổng cho bổ sung. Cùng lúc đó Say rượu 2 bài phiến lượng cũng ở đây tiến một bước hạ xuống. Tuy nhiên tại toàn thế giới phòng chiếu dù sao vẫn là duy trì một cái mức độ. Mặc dù có đại rút lại, nhưng là tại đã trải qua đại rút lại về sau, duy trì một người còn quên có thể mức độ. Đối với bộ phim này mà nói, cũng vẫn là tốt sự tình. Ngoài ra, tại dư luận giảm nhiều về sau, Say rượu 2 một vài chỗ cho điểm cùng dư luận cũng đều từng bước duy trì tại một cái cấp độ bên. Trên, IMDb cho điểm tại 7, một phần có sau khi không có tiếp tục hạ xuống. Bình luận điện ảnh số lượng càng ngày càng nhiều. Xem ra Say rượu 2 sau này IMDb cho điểm hẳn là sẽ không rớt phá 7 chia. Năng lượng duy trì tại 7 chia cái số này bên trên. Say rượu 2 tuy nhiên tạm được. Nhưng cũng không có đến vô pháp tiếp nhận trình độ. Say rượu 2 tại Rotten Tomato bên trên. Tươi mới độ còn có 74%. Bình luận điện ảnh cũng có mấy trăm đầu xuất hiện. Cái số này cũng không nên sẽ tiếp theo giảm xuống. Cái số này chứng minh, Say rượu 2 tại dư luận trên từng bước đặt chân vững vàng cùng. Ở China điện ảnh bình luận điện ảnh trên website, Say rượu 2 cho điểm duy trì tại 7. 3 chia lên, Daban cho điểm cũng ở đây 7. Không chia lên, La Mạch cũng không có thuê mướn thủy quân đi soát phân. Cho nên số điểm này cũng miễn cưỡng xem như giữ vững mức độ. Mọi người tuy nhiên cảm thấy La Mạch không có cái gì sáng tạo cái mới tại Say rượu 2 bên trên. Thế nhưng là bộ phim này lại hoàn toàn chính xác so Say rượu còn muốn khôi hài. Thuần túy theo mảnh hài kịch góc độ đến xem. Mọi người xác thực không nên chỉ trích La Mạch. Cho nên, Say rượu 2 cho điểm hiện tại cũng liền từng bước ổn định rồi. Say rượu 2 tại trải qua oanh oanh liệt liệt phê phán cuồng chiều về sau. Cũng có rất nhiều người cảm thấy, bộ phim này bên trong khôi hài càng ngày càng thiểm quang. Nhất là bị nhân yêu nổ cái chỗ kia. Rất nhiều người càng nghĩ càng khôi hài. Suýt nữa bị cười bể cả bụng. Dạng này một bộ phim nhựa, làm mảnh hài kịch mà nói. Đích thật là hợp cách thậm chí có chỗ vượt qua. La Mạch không nên vì bộ phim này cái gọi là không sáng tạo cái mới mà gánh chịu một chút quá lớn. Bêu danh. Cho nên thì có rất nhiều người vì Say rượu 2 lật lại bản án. Với lại, còn có một loại tình huống. Ngay cả có người cũng không có nhìn qua Say rượu. Chỉ là bởi vì về sau mới thích La Mạch. Hoặc là bởi vì những thứ khác nguyên nhân đi vào trong rạp chiếu bóng quan sát Say rượu 2. Thế là, bọn họ bị bộ này điên cuồng mảnh hài kịch chọc cười đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Toàn bộ phim nhựa. Cơ hồ từ đầu tới đuôi bọn họ cũng không có dừng qua sự điên cuồng của mình tiếng cười. Thế là, bọn họ đã cảm thấy hoàn toàn không thể lý giải dạng này một bộ như vậy khôi hài phim nhựa. Lại còn có nhiều người như vậy nghi vấn La Mạch. Cái thế giới này là điên rồi hay sao? Mà trong đó một số người trở lại nhìn say rượu. Không thể phủ nhận, say rượu hay đích thật là tại kế tục say rượu cái kia hệ thống. Thế nhưng là vào trước là chủ đồ vật dù sao là trọng yếu như vậy. Rất nhiều người cũng theo đó mà cho rằng say rượu căn bản không có say rượu hai như vậy khôi. Hài, cho nên La Mạch say rượu hai nhưng thật ra là một lần đột phá. Là một lần hắn mảnh hài kịch đời sống đột phá. Mọi người nói hắn say rượu hai không bằng say rượu. Đây hoàn toàn để cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Tại dạng này ý nghĩ phía dưới. Có quan hệ với say rượu hay lật lại bản án cũng liền càng ngày cũng nhiều. Say rượu hay cho điểm cùng dư luận cuối cùng duy trì hạ xuống. Thăng bằng tại một cái cấp độ bên trên. Không có giảm xuống quá thấp. Đây đối với La Mạch Tân Điện Ảnh. Cùng đối với hắn địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy còn có của hắn nhân khí tới nói cũng là một. Lần tốt nghịch tập, La Mạch cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà đám phóng viên còn có ngoại giới đối với hắn hiếu kỳ lại ngược lại bởi vì mở miệng như vậy bi. Nghịch tập mà tăng lên. Tại lúc tháng 10, La Mạch tham gia một cái Los Angeles thăm hỏi tính tống nghệ tiết mục thời điểm. Cái này tống nghệ tiết mục người chủ trì đối với La Mạch hỏi. La Mạch đạo diễn, bây giờ đối với say rượu hay tại một chút dư luận trên thực hiện nghịch tập tình huống. Người là thế nào nhìn? La Mạch cười ha ha. Đây đương nhiên là một chuyện tốt, mọi người đều biết, bởi vì say rượu hay trước đó dư luận không tốt lắm sự tình. Ta dù sao là ăn cơm không ngon ngủ không ngon giấc. Trong đầu đều ở nghĩ đến chuyện này. Cũng bởi vì cái này sự tình ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của ta. Mà bây giờ có người nói bộ phim này rất tốt, mà lại nói lời này người càng ngày càng nhiều. Như vậy, không hề nghi ngờ. Ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Vì mọi người nói lời nói mà cảm thấy vui vẻ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng làm điện ảnh. A Phốc, phỏng vấn qua La Mạch một chút ký giả trong nháy mắt phun tới ra hỏa này lại còn nói hắn vì. Say rượu hay dư luận không tốt sự tình ăn cơm không ngon. Ngủ không ngon giấc. Hắn nói láo cũng quá há mồm liền ra đi. Trên thực tế, bọn họ nhớ là. La Mạch vì say rượu hai bia miệng sự tình dung quang vẫn như cũ tỏa sáng. Hơn nữa còn tìm ra các loại lý do cùng lấy cớ rời đi mọi người chú ý lực. Để cho mọi người chú ý không ở nơi này thượng diện. Tham hỏi người chủ trì nói. Hoàn toàn chính xác, ta cũng cho rằng đây là ý kiến tốt sự tình. Cũng hy vọng ngươi có thể lấy ra tốt hơn điện ảnh đến. Có người muốn cho ta hỏi một chút ngươi. Vậy ngươi còn dự định quay chụp say rượu ba sao? Nếu như muốn chụp, ngươi dự định đánh thành bộ dáng gì? La Mạch lần này ngược lại là nói thẳng. Ta không có ý định quay chụp say rượu ba rồi. Nếu có người sẵn lòng quay chụp ta có lẽ sẽ đem say rượu ba hạng mục nhường ra đi. Nhưng chính ta chỉ ít không có ý định tiếp theo làm say rượu ba đạo diễn cùng diễn viên chủ yếu. Bởi vì ta cho rằng... Đem say rượu hạng mục này đập tới như bây giờ đã tương đối khá. Ta đã thỏa mãn. La Mạch nói ra dạng này đường đường chính chính. Đem hắn chân thật ý nghĩ che giấu. Kỳ thực nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là phát hiện say rượu hay đã có như vậy không tốt dư luận. Say rượu ba lúc đầu cái kia cố sự hệ thống nếu như bị chính mình đánh ra lời nói. Hắn chắc là phải bị mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí. Tiếp nhận không cần thiết tiếp nhận rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ chuyện này cũng coi như dùng loại phương thức này nói ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.